Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 860 hứa nguyện chi chiến, chương 860, hố, Nguyên Tiêu nhịn không được phun ra một cái chữ thô tục, chín màu đen bóng người. Thế nhưng đều không ngoại lệ biến hình vì hư không ảnh long, ở phía trước bảy quan khảo hạch. Hắn đã từng vận dụng quá hư không ảnh long huyết mạch. Nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến khảo hạch lại ở chỗ này chờ hắn. Không ai so với hắn rõ ràng hơn hư không ảnh long cụ bị này đó mạnh mẽ thiên phú, bóng ma không gian. Hấp thu trấn áp đối địch lực lượng, sau đó hóa thành mình dùng phóng xuất ra đi, hư không dịch chuyển. Hư không ảnh long bóng ma cùng không gian pháp tắc không phải nói giỡn, nhưng này đó. Đều còn không phải hư không ảnh long trở thành bóng ma thế giới bá chủ chi nhất lý do. Ở bóng ma thế giới hư không ảnh long một khi tụ tập đến nhất định số lượng. Bọn họ liền có thể lẫn nhau dung hợp ở bóng dáng trung tướng lực lượng của chính mình chồng lên cấp. Cùng tộc loại này che giấu thiên phú. Hiện giờ hắn thế nhưng tại đây thực chiến khảo hạch chung gặp được đồng thuật xâm la mộng giới. Đã vô pháp đem loại này lực lượng chồng lên cảnh trong gương kéo vào thế giới trong mộng không gian. Vỡ vụn, chín màu đen bóng người chồng lên biến hình hư không ảnh long. Trực tiếp xé nát không gian truyền tống đến Nguyên Tiêu bên người, không tốt. Nguyên Tiêu trước tiên phản ứng lại đây, hắn không có không gian khiêu dược. Bởi vì hắn lúc này không gian năng lực tuyệt đối bị hư không ảnh long khắc chế gắt gao. Bất luận cái gì một loại không gian pháp thuật thi triển đều là tìm chết. Ngược lại là đơn thuần tốc độ tránh đi khả năng tính càng cao một chút chân thật lĩnh vực nội. Một mặt kim sắc ánh sáng không ngừng qua lại xuyên qua né tránh, Nguyên Tiêu hiện tại tuyệt đối. Không thể dừng lại, hắn chỉ cần dám bùng nổ tốc độ chậm một đinh điểm. Hư không ảnh long liền sẽ nháy mắt xuất hiện cho hắn một đòn chí mạng. Bởi vì lúc này hư không ảnh long chính như cùng dòi trong xương giống nhau truy tung ở bóng dáng. Của hắn tùy thời chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng đáng giận. Nếu có thể sử dụng chuông đông hoàng, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn nếu là vận dụng một kiện trang bị, chín cảnh trong gương chính là đồng dạng vận dụng chín kiện. Trừ phi hắn một kiện trang bị có thể mạnh hơn cảnh trong gương chín kiện cùng giai trang bị. Chỉ là này căn bản là không có khả năng sự tình, chuyện tới hiện giờ. Chỉ có một loại thủ đoạn có thể tiêu diệt chín cảnh trong gương chồng lên, chân thật hứa nguyện. Thuật, thiên phú kỹ năng hứa nguyện thuật, dung hợp vận mệnh pháp tắc được đến cường hóa, bằng vào pháp thuật này. Hắn có thể hứa nguyện tiêu hao tự thân hoặc là đoạt lấy tự người khác khí vận chi lực được đến các loại đồ vật, có thể đem hứa nguyện thuật cùng vận mệnh pháp tác dung hợp. Còn may mà Hồng Mai lão đầu trong thư phòng 10 vạn năm bế quan lúc nào cũng tiếp xúc hứa nguyện. Thần thụ thụ tâm sở chế mâm đựng trái cây, nếu là hiện thực hứa nguyện. Hứa nguyện năng lực còn sẽ đã chịu hạn chế, nhưng là hắn còn có dung nhập áo thuật lĩnh vực xâm la. Mộng giới, ở thế giới trong mộng chân thật hứa nguyện thuật tác dụng có thể được đến kinh người tăng phúc dù sao cũng là mộng, chỉ cần không rời đi thế giới trong mộng chân thật hứa nguyện thuật tác dụng bị vô hạn phóng. Đại ta hứa nguyện, ta là cận chiến vu sư, Nguyên Tiêu tâm linh hư giống ở tinh thần trong biển rít gào nói, xâm la mộng. Giới khuếch tán khai, Nguyên Tiêu đã chân thân vọt vào thế giới trong mộng. Chồng lên cảnh trong gương theo sát sau đó, hóa thành một mặt bóng dáng vọt vào thế giới trong mộng. Mà trước một bước tiến vào Nguyên Tiêu đã dẫn theo một phen năng lượng kiếm quang nhìn chằm chằm. Chồng lên cảnh trong gương, hứa nguyện trở thành cận chiến vu sư. Hắn sở hữu huyết mạch thiên phú đều sẽ ở thế giới trong mộng trọng trí, ở cái này trạng thái hạ. Hắn mới là chân chính cận chiến vu sư. Mà không phải trước kia cái loại này mượn dùng ác ma thợ săn hình thái gà mờ cận chiến vu sư. Một loại loại cường hóa thể chế huyết mạch thiên phú sôi nổi dấu vết. Ở trong thời gian ngắn đem thân thể hắn tăng phúc đến cận chiến vu sư trình độ chịu chết đi. Nguyên Tiêu chém ra trong tay kiếm quang, chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật kim luân chuyển. sinh bảo, làm hắn có thể nhẹ nhàng cụ hiện hóa pháp lực ngưng tụ thành kiếm quang. Mà hắn kỹ năng hắc ám nguyên lực, càng là có thể cho hắn áp xúc ám vật chất đến kiếm quang cùng pháp lực dung hợp sinh ra kinh người. Mai một phản ứng, hiện tại bị hắn chém trúng nhất kiếm mơ siêu dù cho là chín cảnh trong gương trồng. Lên cũng muốn ăn không hết gói đem đi, kéo kẹt. Chói tai tiêm minh trong tiếng, long nhân hình thái cảnh trong gương cùng pháp lực kiếm quang chống chọi bị chém rớt một con long. Chảo, long chảo đoạn rớt, bám vào ở long chảo mặt ngoài bóng ma không gian ầm ầm rách nát tuy rằng chặt đứt một bàn tay đã chịu thương tổn, nhưng là hai bên va chạm cuối cùng bay ngược đi ra ngoài lại là nguyên tiêu. Chín cùng giai cận chiến vu sư chồng lên, ở lực lượng phương diện vẫn là vượt qua hắn quá nhiều, nguyên tiêu tay trái đè lại bụng miệng vết. Thương, va chạm nháy mắt, cảnh trong gương long đuôi thứ hướng hắn trái tim, tuy rằng bị hắn tay trái xuống phía dưới đè ép một chút. Nhưng vẫn là xỏ xuyên qua hắn kim cương đá quý long giáp phòng hộ bụng. Đồng thời để lại một cái có chứa hỗn độn pháp tắc phá ma thuộc tính thương tổn trong cơ thể pháp lực. Một khi tiếp xúc đến miệng vết thương liền sẽ làm cho thương thế chuyển biến xấu, đơn thuần bằng vào thể chất cùng huyết mạch thanh trừ hỗn độn chi lực, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được tay trái chấn động. Lòng bàn tay hiện lên một cái bóng ma cắn nuốt hắc động, toàn bộ bụng đường kính một thước bị hắc động nuốt hút không thấy nhìn thấy ghê người, nhưng là lại cũng mang đi tử vong ma lực, bằng vào hắn lấy máu trọng sinh khôi phục lực giây lát là có thể phục hồi như cũ. Đuổi theo hắn thời gian dài như vậy nên là hắn phản kích lúc lĩnh vực hóa hình. Tung hoành 10 vạn dặm lĩnh vực, ở nháy mắt co rút lại đến bên ngoài thân, bất đồng với tầm thường vu sư. Đều là tản ra lĩnh vực bằng vào lĩnh vực không gian kéo ra cùng địch nhân thi pháp khoảng cách đồng. Thời tăng phúc pháp thuật cận chiến vu sư, căn bản không cần khoảng cách cho nên lĩnh vực hóa hình là cận chiến vu sư đầu tuyển. Dán ở bên ngoài thân này lực phòng ngự có thể so với cùng giai thần khí tử vong ma nhãn. Nguyên tiêu hai mắt nháy mắt hóa thành đỏ như máu, thời gian long cùng bóng ma chúa tể hai mắt. Ở chỗ này thi triển nguy hiểm quá lớn, nhưng là tử vong ma nhãn liền hoàn toàn không thành vấn. Để tinh thần trong biển trấn áp mặt trái cảm xúc bắt đầu sôi trào. Nguyên tiêu nháy mắt phong bế tự thân ý thức trấn áp mặt trái cảm xúc nếu là bình thường chức nghiệp. Tại đây loại trạng thái có thể nói người thực vật nhưng là hắn là vu sư. Dù cho chủ thể vô pháp tiếp tục thao tác thân thể còn có siêu não có thể phụ trợ, đinh. Chủ thể trấn áp mặt trái cảm xúc vô pháp thao tác thân thể. Siêu não bắt đầu tiếp quản thành công, nói ra thì rất dài. Nhưng kỳ thật hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt, lúc này long nhân cảnh trong gương vừa mới vừa. Khôi phục móng trái, sau lưng long cánh chợt lóe tiếp tục phát đi lên, giết chóc. Nguyên tiêu không hề cảm tình máy móc gầm nhẹ nói, tử vong ma nhãn chung dung hợp giết chóc pháp tác. Có kinh sợ cùng đoạt lấy địch nhân sinh mệnh lực linh hồn lực chờ năng lực hiệu quả. Tuy rằng tại đây phương diện xa so ra kém bóng ma cắn nuốt. Nhưng là ở đơn thuần sát khí kinh sợ thượng lại vô gia này hữu, lúc này giết chóc pháp tắc cường hóa. Sợ hãi thuật, trải qua tử vong ma nhãn tăng phúc nháy mắt kinh sợ long nhân cảnh trong gương, tử vong. Nguyên tiêu lại lần nữa gầm nhẹ nói, hai mắt bên trong. Long nhân cảnh trong gương quanh thân vô số nhân quả chi tuyến sôi nổi thoáng hiện nhân quả. Nguyên tiêu chém ra trong tay kiếm quang, một lược mà qua chặt đứt nhân quả sợi tơ, nhân là tồn tại. Quả là tử vong, đã không có tồn tại nhân. Tử vong quả bùng nổ long nhân cảnh trong gương nháy mắt tán loạn xoát. 10 cái màu đen bóng người đồng thời thoáng hiện. Ở nháy mắt tiến hành cuối cùng một vòng khảo nghiệm mơ siêu chỉ là lúc này đây. Lại không phải trồng lên vì long nhân hình thái, mà là trồng lên vì hư không ảnh long hoàn toàn thú hóa. Đồng thời không chỉ có không có chính diện xông lên, ngược lại du tẩu quanh thân sao trời không ngừng không gian khiêu dược đinh. Mục tiêu thức tỉnh cao đẳng chiến đấu trí tuệ, bắt đầu du đấu. khởi động thứ 5 hào chiến đấu phương án, Nguyên Tiêu máy móc nói nhỏ nói, một cái cận chiến vu sư. Chỉ biết cứng đối cứng căn bản vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng, chỉ có biết tiến thối. Hiểu được bắt lấy mỗi một tia cơ hội, mới có thể chân chính phát huy cận chiến vu sư lực lượng, này cuối cùng một trận chiến. Nhất định so thứ 9 luân phiền toái mấy lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.